Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 239. Sở Bách Hà Nguyễn Hạo Thần nhìn tên trên bản thiết kế, trong ánh mắt ẩn chứa ám mang. Sở Bách Hà cũng học thiết kế ở Đại học R, 2 năm trước đã tốt nghiệp rồi, có điều sau khi Sở Bách Hà tốt nghiệp ở lĩnh vực thiết kế không có thành tựu gì, lần này phu nhân có thể không còn cách nào mới mời cô ta, ngược lại coi như kinh hỉ bất ngờ. Không thể không nói thư ký Lưu quả thật là nhiều chuyện, thời gian ngắn ngủi như thế anh ta đã nắm được không ít chuyện của Sở Bách Hà. Anh chắc chắn những thiết kế này đều được làm ra từ tay của Sở Bách Hà. Khóe môi của Nguyễn Hạo Thần hơi nhếch lên, đôi mặt thâm sâu giống như đang ẩn giấu ý cười. Tổng giám đốc, anh đang nghi ngờ cái gì sao? Thư ký Lưu sững người, lời này của tổng giám đốc là có ý gì? Tổng giám đốc đang nghi ngờ cái gì? Có chuyện này anh đi sắp xếp giúp tôi một chút. Nguyễn Hạo Thần lại nhìn một lượt bản thiết kế trong tay, sau đó ngẩng đầu lên phân phó vài câu với thư ký Lưu. Vâng, thư ký Lưu nghe theo phân phó của tổng giám đốc nhà mình, đó là một bụng nghi vấn, nhưng anh ta không có hỏi nhiều. Tổng giám đốc làm như thế chắc chắn có nguyên nhân. Khi thư ký Lưu quay lại đại sảnh, người phụ trách của Nguyễn Thị còn đang làm lựa chọn. Bản thiết kế của Tô Thị, thư ký Lưu không giao cho người phụ trách, chỉ nói với giám đốc phụ trách tổng giám đốc cầm một bản. Một tiếng sau, kết quả sơ tuyển bước đầu đã có. Vượt qua yêu cầu của chúng tôi, có 10 công ty vào vòng tiếp theo, kết quả cuối cùng sẽ do địch tổng giám đốc của chúng ta tự mình quyết định. Thư ký Lưu trực tiếp tuyên bố công ty tiến vào vòng trong, bởi vì có 2 nhóm, mỗi nhóm chọn ra 5 công ty. Tô Thị chắc chắn nhất định phải nó, Kiều Thị và Thanh Duy cũng tiến vào. Sau đây mời các nhà thiết kế của các công ty lên sân khấu. Thư ký Lưu sau khi tuyên bố kết quả trực tiếp mời các nhà thiết kế lên. Theo lý mà nói tình huống này nên mời người phụ trách của các công ty, có điều hoạt động lần này của Nguyễn Thị bắt đầu làm mạnh tay chỉ nhìn vào tác dụng cho nên mời nhà thiết kế lên sân khấu cũng dễ hiểu. Mời các nhà thiết kế đi theo tôi lên tầng gặp mặt tổng giám đốc. Đợi khi tất cả các nhà thiết kế đều đã lên sân khấu, thư ký Lưu làm một động tác mời lịch sự với mọi người. Hành động này của thư ký Lý ngay lập tức thu hút không ít tiền xì xào, Nguyễn Thị lần này chọn công ty hợp tác chứ không phải chọn nhà thiết kế, sắp xếp như thế này quả thật có chút kỳ lạ. Tổng giám đốc căn dặn chỉ cần nhà thiết kế lên tầng, còn lại đều mời ở đây một lúc. Thư ký Lưu khẽ mỉm cười với mọi người, một câu bèn ngăn chặn mọi lời xì xào. Tổng giám đốc đích thân phân phó, ai dám có dị nghị. Đã như thế, Tô Khiết ngay cả một câu dặn dò cũng không thể nói với Sở Bách Hà, chứ đừng nói là dặn những điều khác. Nguyễn Hạo Thần nhìn Sở Bách Hà đi theo thư ký Lưu rời khỏi, trong lòng có chút bất an, thậm chí dí mắt còn không nhịn được mà giật giật hai cái. Nguyễn Hạo Thần muốn làm cái gì? Cô ẩn ẩn cảm thấy cách làm này của Nguyễn Hạo Thần có tính nhằm vào rất mạnh, hình như chính là nhằm vào cô. Hy vọng Sở Bách Hà đừng làm lộ điều gì, cách trương.